Chương 235, Trường Thọ Trấn, E giờ một lệ và hoa lệ đại tái. Cảm tạ thí thần ma long 1888 điểm khen thưởng cùng vẽ tháng như vậy thay phiên tới mấy lần, vì nở xòa rốt cuộc ở bờ là gì kèn cùng trả gì giật dưới dâm uy, bị đánh khuất phục. Thôi đi, thực sự là đồ đê tiện. Bùn bạ xòa có thể theo may cũng là vận khí của nó, lại vẫn không đồng ý lẽ nào muốn hải tử của ngươi giống như ngươi cả đời bất ức ở chỗ này cái xâm lâm nhất đời sao không đồng ý thì như thế nào, ta trực tiếp đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Cả dù hạ ngang ngược nhìn đã xương giống như đầu heo vỉ nở xòa nói rằng, đắt ở đâu may trong ngực bùn bạ xòa lúc này từ may trong lòng tránh thoát xuống tới, cao hứng chạy tới vì nở xòa bên người, hướng về phía nó kêu lên. Đắt ở đâu vì nở xòa cũng giống nhau hướng về phía bùn bạ xòa kêu. Bùn bạ xòa hình như là đang khuyên vì nở xòa A cổ rủ kỳ nhìn không đoạn giao chạy bùn bạ xòa cùng vì nở xòa, không khỏi mở miệng nói. Bùn bạ xòa may có chút lo lắng thấp giọng kêu lên. Yên tâm đi bùn bạ xòa nếu lựa chọn ngươi, cũng sẽ không ly khai. Còn vì nở xòa, nó đồng ý là tốt nhất, không đồng ý liền trực tiếp ha hả cả rủ hạ lộ ra nguy hiểm nụ cười nhìn về phía vì nở xòa. Nguyên bản đang ở trao đổi vì nở xòa đột nhiên phát lệnh, bén nhạy ngẩng đầu lên. Đúng dịp thấy đang xem hướng nó cả dù hạ, nguyên bản còn đang do dự vì nở xoa, lập tức đồng ý bùn bạ xoa thỉnh cầu, để bùn bạ xoa theo may. Bỡ là dì kèn cùng trả dì giật vô cùng tiếc nuối nhìn thoáng qua vì nở xoa. Nhân họa đắc phúc may hết ý ở cấm xê kỵ trong rừng rậm thu phục bùn bạ xoa về sau, ba người lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng về nhân Âu thành phố xuất phát. Còn như nguyên bản ở lại rừng rậm thức ăn và đồ đạc sớm đã bị trong rừng rậm bổ kẹ mẩn ăn thịt cùng loạn phá hủy. Tiếp tục đi tới cả rủ hạ ba người, trên đường từng trải một cái hồ lớn bạc cùng một tòa là mê vụ sơn sơn mạch về sau, rốt cuộc lần nữa đi tới một cái tiểu thành trấn Trường Thọ Trấn. Ba người đi tới trung tâm bổ kẹ mẩn đem bổ kẹ mẩn giao cho rổ ý trị liệu thời điểm, trong lúc vô ý từ rổ ý trong miệng biết được liên quan tới hoa lệ cuộc tranh tài sự tình. Thật tốt quá, cả rủ hạ ca. Nơi đây đang ở tổ chức hoa lệ đại tái Trường Thọ Đại Hội. Chúng ta tham gia đi may nghe được rồ y lời nói về sau, cao hứng nói. Ừ cả dù hạ gật đầu, tuy là vốn là muốn tham gia hoa lệ cuộc tranh tài lý do đã không có, bất quá nếu đều đã quyết định muốn tham gia, liền muốn làm được tốt nhất. Như vậy lần này hoa lệ cuộc tranh tài xuất sắc cút, cả dù hạ đã đem bên ngoài nội định. Hiện tại đúng dịp thấy nơi này có hoa lệ đại tái, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá phía trên này gì là có ý gì A may trong tay cầm chính là dỗ ý cho nàng Trường Thọ Đại Hội truyền đơn. A ngươi thân là một cái phối hợp giáo huấn luyện ra thậm chí ngay cả hoa lệ đại tái di cấp cũng không biết đang ở may nghi ngờ hỏi cả rủ hạ thời điểm. Giờ hiệu vừa lúc từ bên cạnh chỗ rẽ đi ra, hướng về phía may nói rằng. Hay là SG1, kỳ thực chính là một loại chỉ định tính yêu cầu, phải có ít nhất một quả duy bằng huân chương mới có thể tham gia hoa lệ đại hội. Lần này Trường Thọ Đại Hội sẽ là một hồi tiêu chuẩn cao trận đấu. Cả dù hạ cười vì may giải thích một chút. Đã biết đi tốt xấu ngươi cũng là đưa qua hai quả duy bằng huy chương phối hợp giáo huấn luyện ra, ít nhiều có chút thưởng thức tính được không giờ hướng về phía may riêu đầu hoảng nào nói rằng. Nói như vậy, giờ hiểu lần này ngươi cũng muốn tham gia lạc cổ rủ kỳ chứng kiến giờ hiểu xuất hiện, hỏi. Đúng vậy ta nhưng là vì lần này trận đấu, chuyên môn thu phục một cái mới đồng bọn. Giờ trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Mới đồng bọn A như vậy thì để cho ta ngày mai mỏi mắt mong chờ đi cả rủ hạ đối với giờ hiệu mới đồng bọn coi như là cố gắng mong đợi. Giờ cái này nhân loại mặc dù có chút kiêu ngạo, thế nhưng hắn tư chất quả thật không tệ, hơn nữa người coi như là cố gắng tốt đẹp. Cả rủ hạ sẽ không để ý có đôi khi giúp hắn một chút. Được rồi. Hôm nay chúng ta trước hết tìm một địa phương nghỉ ngơi đi trận đấu vào ngày mai đây cả rủ hạ hướng về phía may cùng cô rủ kỳ nói rằng. Ừ ba người rất nhanh đang ở trấn trên tìm một nhà tốt tiểu điếm, dừng chân xuống dưới. Bởi vì phải tham gia ngày mai trận đấu. Cả rủ hạ cùng may mỗi người xa nhau, vì ngày mai trận đấu làm chuẩn bị. Cả rủ hạ một người vì ngày mai trận đấu, chuẩn bị tới trước luyện tập xuống. Đi một mình đến rồi tiểu điếm phía sau một cái trong rừng cây nhỏ. Cái này dần tĩnh không người, vừa lúc thích hợp luyện tập. Liền quyết định là ngươi, ra đi sẽ lệ bì. Cả dù hạ ném ra đại sư cầu, gọi ra sẽ lệ bì, lần này e giờ một lệ và hoa lệ đại tái. Cả dù hạ liền chuẩn bị ở hồi thứ nhất xét duyệt thời điểm sử dụng sẽ lệ bì. Sẽ lệ bì sử dụng ký sinh mầm móng, sau đó hướng về phía những mầm móng kia sử dụng sinh trưởng. Cả dù hạ nhanh chóng chỉ huy sệ lệ bì. Sệ lệ bì bay đến tràng trung ương, hướng về bốn phía phóng ra ký sinh mầm móng. Những mầm móng kia rơi đến trên mặt đất, trực tiếp chôn vào trong đất. Sệ lệ bì bay đến không trung trên người phát ra ánh sáng màu xanh, đó là phụ trợ kỹ năng sinh trưởng. Ở sinh trưởng chiếu dọi xuống, những mầm móng kia lập tức dài ra to lớn cây cối, đồng thời còn nở đầy mỹ lệ ạ dạ cả. Đây chính là chỉ có thân là rừng rậm thủ hộ thần sẽ lệ bị cùng mới có thể làm được sự tình. Làm được tốt, trên cơ bản đều rất hoàn mỹ. Sẽ lệ bị, lần này lần đầu tiên xét duyệt liền giao cho ngươi. Còn lần thứ hai xét duyệt nha liền bái tổ tỷ an nổ rổ mỹ đi cả rủ hạ suy nghĩ một chút quyết định sau cùng lần thứ hai khảo hạch tuyển thủ liền sử dụng đi ẩn si. E giờ một lệ và hoa lệ đại tái quy tắc cùng trước kia đại hội có chút không giống. Chọn lựa là hoa lệ lễ ăn mừng quy tắc tranh tài, ở lần đầu tiên xét duyệt cùng lần thứ hai xét duyệt thời điểm, sử dụng bộ kẹ mẩn phải là không cùng một dạng. Cũng chính là phối hợp giáo huấn luyện ra phải có hai dự thi bộ kẹ mẩn mới được. Ai nha ta đã quên đem chuyện này nói cho may, không biết nàng đã biết chưa cả rủ hạ lúc này đột nhiên nghĩ tới, chính mình không có nói với may quá e giờ một lệ và hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc tranh tài có biến. Không khỏi có chút bận tâm. Đang ở cả rủ hạ vẫn còn ở lo lắng may tình huống lúc, may thì là gặp gỡ một cái tự xưng em giờ mở bộ kẹ mẩn yêu thích mụ mụ đoàn, may cũng biết đồng dạng muốn tham gia bị tái trong tháng tiểu thư, càng là từ trong miệng của nàng biết được trận đấu thời điểm muốn sử dụng hai bất đồng bộ kẹ mẩn.